Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 793. Ra cái giá, sợ là muốn hù chết ngươi. Cái này trận kết quả trận đấu, liền là Bạch Hạo Nam đêm đó lập tức tiếp vào 5-6 nhà siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ điện thoại. Thảo luận hỏi thăm có hay không đi ăn máng khác chấp dạy bọn họ câu lạc bộ khả năng. Đây chính là điển hình thương nhân tư duy. Chỉ cần phát hiện tốt, trực tiếp dùng tiền tiệt hồ. Cầu thủ là như thế này, huấn luyện viên vẫn là như vậy. Hiện tại Bạch Hạo Nam Hồng như vậy, danh khí như thế lớn. Nếu như nói hạng A liên tái liên thắng hơn 20 trận còn có chút những nhân tố khác. Nhưng là loại này tại cúp thi đấu bên trong hơn nửa hiệp liền 3, không gọn gàng đánh tan siêu cấp thi. Đấu vòng tròn câu lạc bộ chiến thuật tố dưỡng, nhưng không có ai tại phối hợp hắn diễn xuất ra 3. Hơi người tinh mắt đều có thể thấy được, Giang Châu đội cầu thủ đơn binh tố dưỡng chính là muốn so siêu cấp thi đấu vòng tròn đội kém. Lại càng không cần phải nói kia 3 tên ngoại viện so sánh. Trong ngoài nước viện binh tất cả hợp đồng ký kết số liệu đều muốn báo cáo cho đủ quản bộ môn. Cũng có thể từ công khai tra được. Giang Châu đội cái này một đợt mua 5 cái Brazil tuổi trẻ không nổi danh thanh huấn cấp bậc cầu. Thủ tới, từ 22 vạn đô la đến 35 vạn. Quý nhất liền là lúc trước 5 tên cầu thủ bên trong duy nhất người da trắng tuyển thủ Colazo. Hiện tại cùng mẫu Kona cùng một chỗ. Các lấy 1 năm 300 vạn giá cả thuê đến siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ. 1 năm liền hồi vốn mà. Bừa bãi vô danh Brazil cầu thủ trẻ. China câu lạc bộ ở trên đây huyết lệ sử đã không cần nói. Rất nhiều người đều nghĩ phá sổ số mua loại này cầu thủ. Kết quả bị lừa đến mất cả chì lẫn chài. Cái gì tài xế xe taxi? Mù mấy cái khiêu vũ múa samba huấn luyện viên đều lừa gạt trả tiền. Hiện tại khả năng có người chú ý tới Bạch Hạo Nam thanh huấn bóng đá hệ thống tất cả đều là Brazil. Bên ngoài dạy, cũng biết cái này trại huấn luyện danh dự chủ tịch vẫn là La Mã Lý Áo. Đây rõ ràng liền là đả thông Brazil thanh huấn hệ thống. Có mình phương pháp sẽ không bị mù mờ a. Nhìn lại hiện tại siêu cấp thi đấu vòng tròn ngoại viện thị trường. Động một chút lại 200-300 vạn euro cất bước. Hơi có danh tiếng Âu Mỹ cầu thủ liền bán đến 500 vạn trở lên. Hơn 1.000 vạn euro đều không ly kỳ. Euro A, 100 triệu nhân dân tệ liền mua một cái quá khí cầu thủ. Còn kỳ vọng loại này cầu thủ có thể cho China bóng đá mang đến cái gì tiến bộ. Người ta đều là đến dưỡng lão cũng không phải giúp đỡ người nghèo. Nhưng có thể đứng ở câu lạc bộ góc độ, không muốn đầu nhập hao phí 5 năm thời gian 10 năm chậm rãi làm thanh huấn. Liền muốn làm một cú làm lớn làm mạnh nghênh hợp bên trên ý. Cũng rất bất đắc dĩ, China loại này chủ lưu thị trường bên ngoài thi đấu vòng tròn. Không dựa vào nện tiền, cao cấp ngoại viện căn bản cũng không tới. Nhưng hiển nhiên Bạch Hạo Nam cung cấp một cái khác mạch suy nghĩ. Hắn tựa hồ có mình một bộ ngoại viện chân tuyển hệ thống. Cũng có mình trong ngoài nước cầu thủ điều giáo năng lực. Nhìn xem kia tổng giá trị hơn 1.000 vạn euro ngoại viện tại trận đấu này bên trong không đạt. Được gì quấn cảnh đi. So sánh hạ bên kia 100 vạn đô la cũng chưa tới 3 tên Brazil cầu thủ trẻ biểu hiện. Mua thành danh ngoại viện ưu thế ngay tại ở bọn hắn đã chứng minh qua thực lực của mình. Sẽ không bị được, đây chính là điển hình thổ hào mua người mạch suy nghĩ. Cũng là sợ mắc lừa ổn thỏa nhất cách làm. Dùng nhiều mấy trăm vạn mua cái quý, so bỏ ra mấy trăm vạn mua sai tổng còn mạnh hơn nhiều đi. Cho nên siêu cấp thi đấu vòng tròn kia là một nhà so một nhà cướp mua quý. Quý nhất định là tốt. Nguyên Xuân nhà không phải cũng có loại này mạch suy nghĩ à? Đã không phải ngoại viện vấn đề. Vậy liền khẳng định là huấn luyện viên vô dụng tốt. Tại câu lạc bộ, hoặc là đủ quản bộ môn tầng quản lý góc độ nhìn đến. Liền là như thế cái đạo lý đơn giản. như bây giờ đã có giá rẻ vật Mỹ ngoại viện con đường. Còn có thể đem ngoại viện dùng tốt, cầu thủ điều phối tốt trong nước huấn luyện viên, cũng không phải đầu cơ kiếm lợi. Toàn bộ cả nước bóng đá cúp thi đấu cái này vòng đánh xuống. Lại còn có một chi ất cấp đội đánh bại không có ngoại viện siêu cấp thi đấu vòng tròn đội ngũ. Sau đó liền là ba chi hạng A đội tiến vào thập lục cường. Nghiệp dư đội không thể nào xông qua cửa ải này. Nhưng cái này bốn nhà siêu cấp thi đấu vòng tròn bên ngoài đội bóng, huấn luyện viên chất lượng như thế nào, nghiệp nội vừa nhìn liền biết. Cho nên sáng sớm hôm sau đã có ba nhà câu lạc bộ giám đốc đi vào Giang Châu. Hy vọng làm gặp mặt nói chuyện đàm, giá cả đều dễ nói. Mấu chốt là hàng nội địa huấn luyện viên còn tiện nghi. Ngoại tịch huấn luyện viên giá cả hiện tại cũng là nước lên thì thuyền lên. Từ phổ thông Nhật Hàn huấn luyện viên 200-300 vạn đô la lương một năm cất bước. Đến Đông Âu 300-500 vạn, hơi có danh tiếng quốc tế người dẫn dắt nổi tiếng liền phải 500 vạn Mỹ nguyên chiều bên trên đi. Nếu có ngũ đại thi đấu vòng tròn quán quân hoặc là vô địch thế giới đầu hàm giáo đầu, mang lên đoàn đội càng là thỏa thỏa quá ngàn vạn euro. Hàng nội địa A, 2 triệu chứ danh nữ sắp xếp vô địch thế giới huấn luyện viên đều chỉ trích nhiều hơn. Trên sân bóng 5 triệu người dân tệ đã đỉnh phá thiên. Tốt như vậy bản tính ai không biết đánh. Thương nhân nha, luôn luôn thờ phụng không có tiền không giải quyết được vấn đề. Thật có không giải quyết được, cũng là tiền không cho đủ. Cái này có thể lên tăng chỗ trống quá lớn. Đến tại cái gì phía sau có nữ nhân giúp hắn mua tiếp theo nhà câu lạc bộ. Chơi đùa giải hạng nhất vẫn được. Bên trong siêu nha, một năm không có mấy cái ước đặt cơ sở. Đây không phải là một năm du lịch à. Loại này vội vàng thăng lên đến lại bị chen đi xuống khách qua đường mỗi năm đều có. Các loại bên trong siêu hào cường là có chút khịt mũi coi thường. Không có kim tiền không mua được trung thành. Tới giữa trưa, đã có 7 nhà câu lạc bộ đến Giang Châu. Trong đó có 2 nhà vẫn là giải hạng nhất đối thủ. Thái độ càng thêm bức thiết. Đã đem Giang Châu đội đều đưa vào siêu cấp thi đấu vòng tròn. Có thể không thể bắt trước làm theo sang năm đem ta chi đội ngũ này cũng đưa vào đi. Giá tiền thương lượng là được. Vu Gia Lý đối loại này công nhiên đào chân tường thái độ mới là khịt mũi coi thường. Đoạt nam nhân ta còn ít rồi. Quen thuộc, thế mà hỏi cũng không hỏi bên này tình trạng. Tống Na càng là cười tủm tỉm mời truyền thông chủ quản tiếp đãi chào hỏi tốt. Dù sao đều trước mang theo đi thăm một chút câu lạc bộ cùng trong khi huấn luyện tốt. Về phần Bạch Hạo Nam nha, giữa trưa tại Uy Thiếu phòng ăn mời các vị đại lão ăn Thái Lan đồ ăn rồi. Chính hắn đều là câu lạc bộ kiếm ra tới. Trong nước câu lạc bộ giám đốc liền là cái cao cấp người làm công. Cùng các phương liên hệ công việc nhiều hơn thực tế quản lý. Nhà mình là Tống Na tại trưởng khống. Các nhà nghề nghiệp câu lạc bộ cũng kém không nhiều. Đều là phía đầu tư trưởng khống giả tâm phúc dùng cái khác hình thức quản lý. Giám đốc thì là trà trộn nghề nghiệp vòng nhiều năm kẻ già đời. Mấu chốt ngay tại ở loại thời điểm này khắp nơi câu thông. Lưu lãng như thế không phải thâm niên nhân sĩ nhưng thật ra là có chút thụ xa lánh. Nhưng bây giờ cùng Bạch Hạo Nam cùng nhau đối mặt các phương đại lão cũng cực kỳ có lực lượng. Không còn là cái kia tiểu phóng viên co quáp bộ dáng. Isa cực kỳ xem thường những này nghe mùi máu tươi tới đại ngạc. Toàn bộ câu lạc bộ đã qua một năm tân tân khổ khổ cố gắng ghép lại. Tối thiểu nàng tại các lớn nguyên bộ thương nghiệp cung ứng ở giữa trằn trọc xê dịch tự mình biết. Kinh lịch cái gì, khinh thường những này nghĩ đến đoạt thành quả vớt chỗ tốt. Liền cùng đồng đồng cùng một chỗ tại khác bàn lớn bồi hai vị kia trực tiếp bình đài cao tầng. Bọn hắn buổi chiều liền muốn trở về Hỗ Hải, Huy Thiếu Thái Thức phòng ăn không phòng, nhưng là mỗi cái bàn đều mang như có như không ngăn cách. Rậm rạp đầy đủ thực vật hoặc là lũ hoa văn dạng bình phong. Tràn ngập nhiệt đới Phật giáo quốc gia truyền thống khí tức. Đồng đồng càng bình tĩnh. cười cùng Isa thảo luận buổi sáng tại fan bóng đá cửa hàng quảng cáo quay chụp. Nàng fan hâm mộ xung quanh sản phẩm cũng ra lượng tiêu thụ khả quan, nhưng cơ bản tập trung ở bán hàng qua mạng, các trại huấn luyện tiêu thụ xem như vi lượng. Điểm ấy cùng fan bóng đá câu lạc bộ sản phẩm vừa vặn tương phản. Isa đối lưới tiêu khẳng định có mình kinh nghiệm phong phú cái nhìn. Hai người có thể thảo luận va chạm hỏa hoa rất nhiều. Hai vị trực tiếp bình đài cao tầng liền liên tiếp xuyên thấu qua bình phong khe hở còn có phiến lá. Ở giữa, ngắm ngồi bên kia một bàn những cái kia đại danh đỉnh đỉnh câu lạc bộ quản lý. Mặc dù chỉ là ta nghề nghiệp người quản lý, nhưng bọn hắn trưởng khống vòng tròn tin tức còn có tài nguyên cũng không cần nói. Đồng đồng lúc trước chọn nhà này liền là lấy thể dục trực tiếp làm điểm bán. Tự nhiên là nhận ra những người này, biết phân lượng, cũng có thể nghe thấy Bạch Hạo Nam tứ bình bát ổn đang cùng người ôn chuyện. Ngoạt tào, Trương Tổng, 10 năm không thấy ngài khí sắc này vẫn là tốt như vậy. Năm đó uống rượu đều như vậy này. Tuổi tác phổ biến so Bạch Hạo Nam lớn hơn 10-20 tuổi giám đốc nhóm đã bắt đầu dưỡng sinh. Không được, sao có thể giống ngươi còn trẻ như vậy, thân thể tốt. Lão Bạch ngươi khi đó thế nhưng là danh xưng quán ăn đêm lãng tử. Hiện tại, Bạch Hạo Nam không cho đàm hiện tại thời cơ. Nếu không phải xế chiều hôm nay ta liền phải đi Dung Đô. Thành Đô. Đêm nay khẳng định mời các vị tốt tốt tiêu sái hà. Nơi này từng cái đều là buổi chiếu phim tối. Khách quen, không hiếm lạ cũng không khỉ gấp. Loại kia trường hợp cũng chính là cung cấp cái tất cả mọi người có thể lộ ra ngực nói tiếng thông. Tục thời cơ, nhưng bây giờ khẳng định có người chú ý tới Bạch Hạo Nam hành trình. Dung Đô, Thành Đô, người hạ tràng thi đấu vòng tròn không phải sân nhà nha. Bạch Hạo Nam đẩy đến không còn một mảnh. Dung Đô, Thành Đô, sinh viên đội ra thành tích, vẫn là phải phản hồi hạ Dung Đô. Thành Đô, có quan hệ phương diện, trong tỉnh yêu cầu làm điểm khánh công khánh điển cái gì? Giang Châu đội chủ lực hạch tâm liền là Dung Đô. Thành Đô, sinh viên đội, có thể muốn đem tuần này sân nhà tạm thời chuyển đến Dung Đô. Thành Đô, đi. Loại chuyện này các ngươi hiểu, đám người thổn thức, hành chính can thiệp kia là quá quen thuộc, nhưng có người liền chế nhạo trêu ghẹo. Lão Bạch, ngươi cái này trở nên thật là đủ đột nhiên thay đổi. Trước kia ngoại trừ cô gái uống rượu cái gì đều không để ý. Hiện tại thế mà biết phản hồi chính phủ đơn vị, chơi đến rất trượt a. Làm sao, thật dự định cắm rễ Tây Bộ Giang Châu Dung Đô. Thành Đô, một mực làm tiếp, Bạch Hạo Nam không nói mộng tưởng lý tưởng, không kém bao nhiêu đâu, lão Trần đem ta đưa vào làm được, hắn xảy ra chuyện các vị cũng quan tâm trợ giúp, cái này sân thể dục danh tự cũng là kỷ niệm đứa bé kia. Cho nên tại ta vừa mới sự nghiệp cất bước thời điểm, Dung Đô, Thành Đô, cùng Giang Châu ban ngành liên quan đều giúp đỡ ta một thanh. Đến báo đáp hạ không phải. Nghe Bạch Hạo Nam nâng lên lão Trần cùng Tông Minh sự tình, người trong vòng sĩ đều ngừng tạm. Có hai ba cái cười lắc đầu nói trong nước hiện tại hai tử đều là nuông chiều từ bé. Bưng lấy thổi, những người khác càng là khinh thường. Lực chú ý vẫn là phóng tới Bạch Hạo Nam ban ngành liên quan bên trên. Cái này cường độ cũng quá lớn. Thị đoàn quan lớn. Cái này thành phố trực thuộc trung ương thế nhưng là cấp tỉnh đãi ngộ. Sau đó trung ương ủy viên, người đây rốt cuộc là làm nghề nghiệp bóng đá, vẫn là chính trị bóng đá. Bạch Hạo Nam hỏi lại, có khác nhau sao? Đều là người thông minh. Lập tức ha ha ha cười lên, lấy trà thay rượu, bưng rượu đỏ rượu đế đều có. Cười chúc mừng Bạch Hạo Nam tuổi quá trẻ đã lên đường a. Đã từng vạn năm dự bị, giới bóng đá lãng tử cũng không có tư cách đứng hàng Bạch Hạo Nam. Rốt cục thành có thể bị vòng tròn nhìn thẳng vào nhân vật. Nhìn qua còn chẳng phải khác loại, cũng rất biết giải quyết mà dáng vẻ a. liền là cùng tất cả mọi người trong ấn tượng tương phản quá lớn. Thành thục đến có chút đáng sợ, Lưu Lãng bưng được, cũng không nịnh nọt nhiệt tình vội vã cho các vị mời rượu. Cũng không giúp Bạch Hạo Nam thay mặt uống, liền là vững vàng ngồi ở bên cạnh nhìn, Lý Lâm tiếp đãi quan hệ xã hội tổ lúc này đều không đến. Đều là siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ giám đốc nhóm. Không có thèm cô nương xinh đẹp, tối thiểu cái này giữa trưa vẫn là đem sự tình nói rõ ràng. Nhưng Bạch Hạo Nam từ đầu đến cuối không cự tuyệt không thừa nhận a. Loại này thái độ mập mờ, hắn quả thực không nên quá thuần thục, làm cho tất cả mọi người đều trông thấy một cái rực rỡ hẳn lên lão Bạch. Muốn này muốn chơi phụng bồi, không có gì ra vẻ đạo mạo làm bộ. Nhưng nếu như muốn cùng một chỗ trang bức đâu, hắn cũng có thể tại microphone phía trước dở giọng. Nếu như nói chấp giáo trình độ đã tại các loại trong trận đấu bày ra, hôm nay hiện ra liền là đấu trường bên ngoài đồ vật. Giang Châu Lam Phong câu lạc bộ trước kia là dạng gì mọi người đều biết. Hoặc là nói trong nước nghề nghiệp câu lạc bộ hầu như đều cái này cái điều dạng. Bình mới rượu cũ, nhưng bây giờ hôm nay đơn giản đi thăm một chút, nhìn thấy liền là một cái khác bức mới tinh tràng diện. Chỉ là kia trong nước riêng một ngọn cờ trong ngoài trận sân bóng, liền để không ít giám đốc chật chật tán thưởng. Mặc dù không có ngạo khí trùng thiên khoe khoang, nhưng nhìn một vòng xuống tới hẳn phải biết đây đều là Bạch Hạo Nam thu mua đạt được cái này nhà. Câu lạc bộ về sau thành quả, hắn có mình đoàn đội, có mình quy mô, như vậy cũng tốt so trông thấy ai làm ăn đặc biệt châu. Kết quả tìm tới cửa mới phát hiện, người ta mình có xí nghiệp, có công ty, kinh doanh rất bên trên quy mô có tiền đồ. Thậm chí còn có tương đương cứng rắn bối cảnh, còn muốn đào loại người này đi mình bên kia khi làm công hoàng đế. Dựa theo thương nghiệp thủ đoạn tới nói, duy nhất cách làm chỉ có sát nhập, thôn tính a, cái này nhất định phải đến quay đầu cùng đại lão bản nhà tư sản báo cáo tại làm định đoạt. Bọn hắn là nghĩ như vậy, sát vách bàn hai vị trực tiếp bình đài cao tầng cũng cảm xúc rất nhiều. Cho nên nói Bạch Hạo Nam cố ý đem phân lượng đều thật nặng hai bộ phận phóng tới lân cận tòa. Có phải hay không cũng có giao nhau khoe khoang áp chế hiệu quả đâu. Những vật này nói toàn là trình hắn ngộ ra tới khẳng định không có khả năng. Trang Trầm Hương cùng như Ôn tướng quân nhóm những cái kia các đám nhân vật cho ảnh hưởng của hắn. Nhiều lắm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.